Phượng nghịch thiên hạ, chương 517, dòng binh vương lệnh 5, góc truyện audio.com, vậy ta phải nhờ các ngươi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng tùy ý cười tiếp lời, không thể không nói, tính cách này của nàng, tiêu sái không câu nệ, khiến cho người ta có muốn không bội phục cũng không được. Cát Khắc mang theo vài người đi trước dẫn đường, bọn họ có linh thú, không cần lo bị phù quang quấy nhiễu, hơn nữa những người của tộc Hách Na Lạp đều là những tay lão luyện quanh năm sinh sống trong rừng rậm, biết nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có thể an toàn đi qua. Cho nên đoạn đường này không hề gặp phải chuyện gì, chỉ sau một ngày một đêm, họ đã ra được bên ngoài của phù quang rừng rậm, 5 năm sống trong phù quang rừng rậm, rốt cục đã được ra ngoài, loại cảm giác đó hệt như cuối cùng cũng buông xuống được một tảng đá lớn vẫn đè nặng trên người. Cách đó không xa đã có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu vào, mọi người đều phấn khích không thôi. Những chàng thiếu niên từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng được ngắm nhìn ánh mặt trời còn hưng phấn hơn cả nàng, người nào người nấy đều không thể đợi thêm mà muốn xông ra phía ngoài kia. Vương, đi lên phía trước dò đường xong, A Tát Lôi phi tới như một cơn lốc trên khuôn mặt cũng không giấu nổi nét phấn khởi. Có chuyện gì, trước mặt có một đội lính đánh thuê, có khoảng chừng 130 người, xem thực lực đều là lục tinh trở lên. Còn có không ít chiến sĩ đẳng cấp thượng thừa. A Tát Lôi tỉ mỉ miêu tả, lần đầu tiên bọn họ đi ra cái gì cũng không biết, đương nhiên có chuyện gì cũng phải chờ quyết định của Hoàng Bắc Nguyệt. Đoàn lính đánh thuê hơn 100 người còn có thực lực mạnh như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thoáng trầm ngâm, hỏi, có nghe thấy bọn họ nói muốn làm gì không? A Tát Lôi nói, ta không dám đến quá gần, chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như nói muốn đi Bắc Diệu Quốc tham gia đại hội liên minh lính đánh thuê gì đó. Đại hội liên minh lính đánh thuê. Tâm tư Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều là mạnh ai nấy làm, thỉnh thoảng còn chiến đấu tranh đoạt địa bàn và linh thú lẫn nhau, không hề có ý chung sống hòa thuận. Đừng nói là liên minh, có lúc ở trên đường hai đoàn lính đánh thuê tình cờ chạm mặt cũng có thể dẫn đến một hồi chiến trận. Nàng mới rời khỏi 5 năm mà thôi, thế giới bên ngoài sao đã đảo lộn lên hết rồi, lính đánh thuê mà cũng thành lập liên minh cơ đấy. Tuy nhiên, có thể khiến cho lính đánh thuê các nước liên minh với nhau, 5 năm qua bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh suy nghĩ xong, phân phó nói. Mọi người thu linh thú lại, cải trang thành một tiểu đội lính đánh thuê đang tập huấn trong rừng rậm, chúng ta cũng đến cái đại hội liên minh lính đánh thuê kia xem thử một lần nào. Lần đầu tiên ra ngoài đã có chuyện thú vị như thế, mọi người vừa nghe xong chẳng khác nào được trích máu gà, tất cả đều thu lại linh thú, vì để đóng giả thành dân tập huấn giống thật một chút cho nên xé luôn y phục, ai nấy ra sức chát đầy bụi đất lên mặt. Dù sao một đoàn lính đánh thuê hơn 10 người từ trong phù quang rừng rậm đi ra, nếu không mảy may tổn thương gì, còn sạch sẽ gọn gàng, thì ai mà tin cho được. Hoàng Bắc Nguyệt cũng thay một bộ y phục màu đen đơn giản, tóc buộc cao, rồi lục lọi trong nạp giới, rốt cuộc tìm được một cây quạt rách, phe phẩy vài cái, định giả làm một thư sinh văn nhã. Nàng vừa xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng như thế, những thiếu niên. Góc truyện audio.com, luôn tự cho mình là anh Tuấn kia cũng không nhịn được xấu hổ một phen. Vương của bọn họ quả thật là có tiềm năng mà. Lúc mặc nữ trang thì mỹ lệ đến muốn đoạt hồn người ta, lúc mặc nam trang cũng anh Tuấn tiêu sái như vậy, phải nói là mặt mày tựa ngọc Tuấn Mỹ vô trù. Chỉ nhìn như thế này thôi, cũng quá xinh đẹp chói mắt rồi. Khụ khụ, Cát Khắc ho khan hai tiếng, nói. Vương, dáng vẻ này của ngài thu hút chú ý quá đi. Hoàng Bắc Nguyệt phốt phốt cầm, nói. Chẳng lẽ muốn ta ăn ngân xà đan? Ngân xà đan có thể thay đổi dung mạo, chỉ tội là hơi khó nuốt thôi. Cách chương.